Đại học yêu quái, chương 15, góc truyện audio.com. Nhà thầy lớn hơn mấy nhà bên cạnh nhiều. Trong nhà con có thủ vệ và người hầu nữa. Thầy là quý tộc sao? Ethan ngồi trong bồn tắm lớn sờ đông sờ tây. Lần đầu tiên hắn dùng nhà tắm như vậy. Tuy Diệp Thiếu đã từng chỉ cho hắn nhưng hắn vẫn thấy rất mới mẻ. Ha ha ha, không phải, đất nước này không có quý tộc. Diệp Thiếu gội đầu cho Ethan. Bởi vì hai nhóc nhà Diệp Trạch từng đến đây ở một thời gian. Cho nên nhà cậu có sẵn dầu gội và sữa tắm dành cho trẻ em. Nhà thầy chỉ hơi lớn một chút thôi. Mấy người trong nhà cũng không phải người hầu, mà là người giúp việc thầy thuê đến để chăm sóc thầy. Ngoài cửa là bảo vệ, cũng do thầy thuê tới. Ở đây không có hoàng đế hay quốc vương sao? Ethan không hiểu đất nước không có quý tộc thì như thế nào. Thần tiên cũng chia cấp bậc mà, có nước có, nhưng nước của thầy không có, mọi người ở đây đều bình đẳng, vậy quan chức thì sao? Không có hoàng đế hay quốc vương thì bọn họ nghe ai? Vẫn có quan chức, quốc gia nào cũng có, nhưng bọn họ giống chúng ta, không phải là quý tộc. Mai sau em học tập được nhiều kiến thức về nhân loại em sẽ biết rõ hơn. Ưm đúng là một quốc gia kỳ lạ, Ethan là một vương tử. Vì thế nên hắn không thể hiểu nổi chuyện này. Thực ra yêu giới mới có vương được gần ngàn năm. Nhưng khi Ethan sinh ra phụ thân hắn đã là vương. Cho nên hắn không biết gì về quốc gia không có hoàng thất. Cơ mà nhà thầy giáo thuê nhiều người như vậy. Nhà cũng lớn như vậy. Nhất định là giàu lắm phải không? Ethan là rồng, mà rồng thì là một chủng tộc rất yêu tiền. Thích thu thập bảo thạch hoàng kim. Cho nên thực chất Ethan là một đại gia đó nghen. Ethan có điểm yêu thương. Hắn vốn tính mình có tiền có thể mua nhiều đồ tặng cho thầy giáo để thầy vui. Ai ngờ thầy lại giàu thế. Hai, cũng không là gì cả. Tất cả đều là ba mẹ để lại cho thầy. Không phải do thầy tự tay kiếm được. Dù nói vậy nhưng Diệp Thiếu vẫn cảm kích ba mẹ đã để lại khối tài sản này cho mình. Số tiền đó giúp cậu không phải lo cơm áo gạo tiền. Có thể thỏa sức làm việc mà cậu muốn. Ethan nghe ra manh mối. Nhà thầy chỉ còn một mình thầy sao? Ừ, Diệp Thiếu xả nước cho Ethan. Cậu cầm vòi hoa sen nói. Em hơi ngẩng đầu lên. Ethan vừa nghe câu trả lời của Diệp Thiếu liền xót xa muốn chết. Thầy giáo của hắn thật đáng thương. Thế là hắn ôm tay Diệp Thiếu tình ẩn tình đưa, nói. Thầy yên tâm, về sau em sẽ mãi ở bên thầy, làm người nhà của thầy. Hắn tự thấy thời khắc này mình ngầu không đỡ nổi, nói không chừng thầy giáo sẽ cảm động đến rơi lệ mất. Diệp Thiếu riong riong nhìn Ethan, một đứa nhỏ mập mập trần truồng, đầu đầy bọt xà phòng nói với cậu câu này. Quả thực là nghe không cảm động nổi. Cảm ơn em, đứa bé này còn nhỏ. Diệp Thiếu cũng không để trong lòng. Nhưng phải công nhận Ethan là một đứa bé ngoan, ít nhất thì Diệp Thiếu cho là như vậy. Suýt nữa thầy quên đánh răng cho em. Diệp Thiếu tắm xong cho Ethan mới nhớ ra chưa đánh răng cho hắn. Nào, đây là bàn chải đánh răng. Lúc trước ở trường đã làm mẫu rồi. Em biết dùng đúng không? Diệp Thiếu bế Ethan đứng xuống ghế để trước bồn rửa mặt. Sau đó đưa bàn chải đã bôi sẵn kem và cốc nước cho hắn. Dạ, yêu giới bọn họ cũng có đồ vệ sinh răng miệng, tuy nhiên nhìn không giống bàn chải đánh răng của nhân giới lắm. Hơn nữa cũng không có kem đánh răng mà dùng một thứ khác thay thế. Ồ ẹ đang nghĩ giờ, Ethan nôn khan, kem đánh răng đối với hắn mà nói quả thực rất kích thích. Cay quá Ethan tội nghiệp quay đầu nói, hắn chảy cả nước mắt rồi nè, phụt ha ha ha ha Diệp Thiếu cười to. Không sao không sao, đánh vài lần là quen thôi. Kem đánh răng chính là như thế đấy. Ethan nhăn mặt nhỏ, nhân loại sao lại tự ngược thế? Phát minh gì ở đây cũng tốt, nhưng cái kem đánh răng này lại không tốt tí nào. Tắm cho Ethan xong, Diệp Thiếu mặc cho hắn bộ áo ngủ người giúp việc đưa tới. Rồi sấy tóc cho hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường mình. Ngoan, thầy đi tắm. Nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ trước đi, không ngủ được thì xem tivi. Diệp Thiếu chỉ điều khiển từ xa đặt ở đầu giường. Em chờ ngủ cùng thầy. Ethan kéo thảm che nửa cái mặt, chỉ chừa lại hai mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thiếu. Ban ngày xem TV hắn thấy có nữ nhân làm vậy, coi bộ có vẻ rất hấp dẫn người khác. Diệp Thiếu cười híp cả mắt, vui vẻ vào phòng tắm. Ethan rối rắm, cười thành như thế là sao? Động tác của hắn không đúng à, Diệp Thiếu đi rồi. Ethan nhẹ nhàng giật giật áo trên người. Hình như đây là quần áo của người lớn. Trên đường về nhà họ Diệp, Ethan thấy rất nhiều người mặc cái này. Thực ra thứ Ethan đang mặc là một chiếc áo phông trắng của Diệp Thiếu. Áo này để Ethan mặc thành áo ngủ rất hợp, có thể trùm hết cả người hắn. Ethan rối rắm sờ sờ cái mông bé bé của mình. Hắn không mặc tiết khố, quần lót, đâu đó, nhà Diệp không cho trẻ con mặc quần lót. Hai nhóc nhà Diệp trẻ còn đang đeo bỉm kia. Tuy nhiên Diệp Thiếu đã bảo người đi mua quần áo trẻ con cho Ethan rồi. Cơ mà không biết là vì mệt hay vì biến thành trẻ con nên thay đổi luôn thói quen sống. Đợi đến khi Diệp Thiếu ra khỏi phòng tắm, e đã nằm bò trên giường chảy nước miếng. Cái dáng môi bĩu mông chồng quả là có hơi. Thì thực hồi bé cái dáng ngủ của Ethan chính là thế này. Phụ vương và mẫu hậu hắn lúc ấy buồn không kể xiết. Thằng con mình nhìn trông cũng khá khẩm mà lại ngủ thế này. Về sau lớn lên còn ra thể thống gì nữa. Cũng may Ethan lớn lên liền biết ngủ cho ngay ngắn. Nếu không mai sau để tìm được bạn đời đúng là một vấn đề khó khăn. Thói quen ngủ tròng quèo với chảy nước miếng thiệt muốn đào mìn nổ tung tất cả các cô nương. Diệp Thiếu cười khẽ, đúng là trẻ con, thoáng cái đã ngủ. Diệp Thiếu dịu dàng lau miệng cho Ethan, cẩn thận chỉnh lại dáng nằm cho cậu. Há hốc miệng ngủ như vậy không phải là thói quen tốt. Nước miếng sẽ chảy xuống giường mất, đêm đầu bên nhau chẳng hề đẹp đẽ như Ethan tưởng tượng. Đã vậy hắn còn bị mất mặt, thế mà hắn lại chẳng biết. Mỗi lần yêu đời đánh răng lâu lâu tí công nhận kem đánh răng cay vãi cả chó mèo. À, cách chương.